Chương 2681, ông trời tác hợp, một, nhóm dịch, thiên tuyết cũng giống kiếp trước, nội dung bên trong những con cổ trùng tín đạo chính là thư tống tiền phương nguyên gửi cho chính đạo Nam Cương. Quần tiên Nam Cương một lần nữa nổ tung. Cái này, yêu ngôn hoặc chúng. Điều này sao có thể? Đội ngũ truy kích và tiêu diệt của chúng ta đều bị phương nguyên bắt. Hừ, đây nhất định là một âm mưu thật lớn. Nhưng vì sao chúng ta không liên lạc được với cổ tiên tộc mình? Quần tiên Nam Cương kinh nghi bất định, bọn họ bắt đầu thảo luận. Bên trong quá trình thảo luận, mộng cảnh đã giảm hết. Lộ ra Lục Quý Nhân. Mộng cảnh tiêu tán, Lục Quý Nhân mở mắt. Ông ta nhìn thấy Vũ Dung, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó ông nhìn chung quanh, thất thanh kêu lên, hỏng rồi. Sự xuất hiện của ông ta và lời chứng sau đó đã phá tan tâm lý ông may mắn của chư tiên Nam Cương. Đội ngũ chính đạo Nam Cương truy sát Phương Nguyên, không chỉ chiến bại mà còn bị Phương Nguyên bắt làm tù binh. Ông trời ơi! Tại sao Phương Nguyên lại mạnh như vậy? Đang êm đẹp, tại sao lại có đại trận trụ đạo? Ai nói cho ta biết vì sao không? Điều này không hợp lý. Vốn tưởng rằng đây là vụ đi săn nắm chắc rất lớn. Kết quả con mồi và thợ săn đổi vai cho nhau. Quần tiên Nam Cương bị đả kích, bên tai đều là tiếng ồn ào nghị luận, trong lòng lại càng lộn xộn và bối rối. Mặt mũi mất hết, tổn thất vô cùng to lớn. Sau đó còn bị Phương Nguyên bắt chẹt, làm sao bây giờ? Quần tiên Nam Cương hận không thể chém Phương Nguyên thành muôn mảnh. Nhưng ma đầu vạn ác này đã sớm bỏ trốn mất dạng. Ai cũng không biết lúc này hắn đang ở đâu. Sát chiêu tiên đạo, Thủy Lưu Châu. Thân hình Phương Nguyên thoát một cái, bước vào dãy núi ngũ giới. Có định tiên du chính là thuận tiện như vậy. Quần tiên Nam Cương bên kia phản ứng ra sao, Phương Nguyên không quan tâm. Ánh mắt của hắn sáng ngời. Đánh giá dãy núi trước mắt. Hắn phải tranh thủ thời gian đưa chân truyền ra khỏi đây. Âm âm. Phương Nguyên lơ lửng trên không trung, quan sát dưới chân. Dãy núi to lớn đổ sụp. Quan khí năm màu giống như sôi trào, ra sức phát tiết. Nhưng quan khí cũng không dung hòa lẫn nhau, cũng không quấy nhiễu, chỉ tự làm điều mình cho là đúng. Muốn phá hủy núi ngũ giới cũng không đơn giản như vậy. Kiếp trước Vũ Dung nhờ truyền thừa của Kiều gia và nghiên cứu tích lũy nhiều năm mới có thể công thành. Phương Nguyên thầm nghĩ. Muốn dẫn chân truyền đạo chú ra, cần phải phá hư toàn bộ dãy núi ngũ sắc. Động tĩnh này rất lớn. Trước đó Phương Nguyên vẫn luôn kềm chế bất động, đến lúc này mới ra tay. Thứ nhất, hắn vừa mới đại thắng, bắt quần tiên Nam Cương làm tù binh, thực lực tăng lên. Thứ hai, thừa dịp quần tiên hoang mang lo sợ, thiên đình sẽ nhanh chóng chú ý, vì thế hắn đã ra tay. Quan khí năm màu bắt đầu tan rã, vỡ vụn, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng được không ngừng giảm bớt. Phương Nguyên hài lòng gật đầu. Cải biến loạn xạ địa mạch ở đây. Trừ phi vận khí cực dai, mèo mù đụng phải chuột chết, nếu không, trong tình huống bình thường, quan khí năm màu sẽ tồn tại lại như cũ. Bố trí duy nhất ở đây chính là lợi dụng giải pháp chính xác mới có thể đạt đến cải biến địa mạch. Dẫn đến quan khí năm màu hoàn toàn tiêu tán. Một lát sau, quan khí năm màu đã triệt để tiêu tán. Một luồng khí tức cường đại bỗng nhiên bay lên. Quan trụ năm màu bay thẳng cửu tiêu. Đồng thời một âm thanh hùng vĩ vang vọng toàn bộ dãy núi ngũ giới, tiểu bối làm không tệ, lại có thể thông qua khảo nghiệm tầng cuối cùng của lão phu, phá hủy toàn bộ dãy núi ngũ giới. Bây giờ, truyền thừa ngũ giới lão phu lưu lại sẽ là của ngươi. Ngươi nhất định phải tu hành cho thật tốt. Ngày sau tung hoành thiên hạ cũng đừng làm mất mặt lão phu. Bên trong cột sáng năm màu, một luồng ý chí như mây khói tụ lại. Hình thành hình dáng của một cổ tiên. Đây là ý chí đạo chú lưu lại. Phương Nguyên cười lạnh, bắt đầu ra tay với ý chí đạo chú. Ý chí đạo chú lập tức cứng đờ, cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình trói buộc ông ta. Sau đó, ông ta giống như củ cải trên mặt đất, bị rút ra khỏi cột sáng năm màu. Vèo một cái bay đến trước mặt Phương Nguyên, bị hắn một tay nắm yết hầu. Ý chí đạo chú vừa thẹn vừa giận, trừng mắt với Phương Nguyên, cái tên tiểu bối thất chuyển này, đừng làm nhục lão phu. Khi lão phu còn sống đã là bát chuyển. À. Phương Nguyên cố tình tiết ra khí tức bát chuyển, ý chí đạo chú cảm nhận được. Lập tức biến sắc. Ông cười ha hả, thái độ rất hòa hoãn, dùng giọng điệu bình đẳng mà nói, thì ra là Tiên Hữu. Nhưng bên trong lại suy nghĩ, cái tên thanh niên tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng này không nghĩ đến lại làm việc bá đạo như thế. Rõ ràng là bát chuyển nhưng lại ngụy trang thành thất chuyển, quyết không phải hành vi của chính đạo. Hắn không phải người tốt lành gì. Phương Nguyên mỉm cười, ta là ma đầu đương thời, đào chú lão nhị, chân truyền của ngươi, ta nhận. Nói xong, hắn vung tay lên, bắn ra sát chiêu đã sớm chuẩn bị. Đại địa chấn động, từ trong cột sáng năm màu bay ra rất nhiều cổ trùng xen lẫn tiên cổ. Bay thẳng vào trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Sau đó, cột sáng năm màu nhanh chóng tiêu tan, không còn thu hút sự chú ý của người khác. Ý chí đào chú trợn mắt. Thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên có thể nhìn rõ được suy nghĩ của ông ta cũng không lạ thường. Điều ông ta cảm thấy khiếp sợ chính là, còn chưa được ông công nhận, Phương Nguyên đã lấy mất toàn bộ nội dung chân truyền. Thủ đoạn mà bản thể bố trí lúc trước quả thật thùng rỗng kêu to. Rốt cuộc các hạ là thần thánh phương nào? Thái độ ý chí đào chú lại thay đổi, ánh mắt nhìn Phương Nguyên mang theo sự nghiên cứu và kiên kỵ. Chương 2682, ông trời tác hợp, 2, nhóm dịch, thiên tuyết chỉ một chiêu này của Phương Nguyên thôi đã siêu việt hơn tạo nghệ của đào chú khi còn sống. Hắn không chỉ khám phá được bố trí của đào chú, hơn nữa còn hoàn mỹ nhằm vào, thành công phá giải. Lãnh mâu Phương Nguyên thoáng nhìn, ý chí đào chú lập tức cảm nhận cơ thể bị móc sạch. À, không đúng, là toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu, không còn bí mật nào có thể nói. Phương Nguyên mỉm cười. Đào chú lão nhi. Có ta, có ta. Ý chí đào chú nhìn thấy nụ cười của Phương Nguyên mang đến một cảm giác khủng bố, ông ta không dám làm cao nữa. Chân truyền của ngươi rất thú vị. Trong tương lai Phương Nguyên ta trong rủi thiên hạ, khi xâm chiếm thiên đình sẽ có tác dụng lớn. Để ban thưởng cho ngươi, ta cho phép ngươi chọn truyền nhân trong động thiên của ta. Ta không hủy diệt ý chí của ngươi, sẽ còn bổ sung tiêu hao cho ngươi, để ngươi trường tồn vĩnh viễn. Phương Nguyên nói, ý chí đào chú bị Phương Nguyên nắm chặt, toàn thân không thể động đậy, giống như con rối, trong lòng tràn ngập đắng chát. Lúc trước, bản thể nghiên cứu ảo diệu của bức tường ngăn giới, ở điểm cuối cùng của sinh mệnh rốt cuộc đã có chỗ đột phá, có được thành quả kinh thế. Nhưng đại nạn bản thể sắp đến. Không có thời gian dương danh lập vạn, đành phải lập xuống truyền thừa lưu lại chờ hậu nhân. Đây là một sự nuối tiếc rất lớn. Cho nên, bản thể đào chú năm đó đã căn cứ vào dãy núi ngũ giới, bố trí lại chân truyền, thiết kế tỉ mỉ đủ loại cửa ải, tiến hành khảo sát và sàng lọc, ý đồ tìm kiếm đệ tử ưu tú kế thừa y bát của mình. Tương lai đệ tử dương danh lập vạn, ông cũng có thể danh chấn năm vực, xem như bù đắp cho tiếc nuối năm đó. Kết quả thì sao? Đụng phải kẻ khó chơi là Phương Nguyên. Không chỉ trực tiếp phá hủy dãy núi ngũ giới, nhảy qua toàn bộ khảo nghiệm, đi thẳng đến cửa ải cuối cùng. Hơn nữa còn bắt ý chí của mình, cưỡng ép cướp đi nội dung chân truyền, hoàn toàn không có sắc mặt gì tốt, giống như ở trên cao nhìn xuống. Ý chí đạo chú cảm thấy bị khuất. Điều này hoàn toàn không hợp với kịch bản mà bản thể của ông đã thiết kế. Nhưng ông có biện pháp nào không? Ông chỉ là một ý chí mà thôi. Thậm chí cho dù bản thể khỏe mạnh, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người trước mắt. Nghe hắn nói, có vẻ hắn muốn xâm chiếm thiên đình. Không có bản lĩnh thật sự, tuyệt không nói như thế. Nghĩ đến đây, ý chí đào chú thở dài một tiếng, nói với Phương Nguyên, thôi thôi. Tạo hóa trêu ngươi. Ta mặc kệ ngươi là người tốt hay người xấu, chân truyền đã rơi vào tay của ngươi, nói không chừng sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán, nhưng tất nhiên cũng sẽ danh chấn năm vực. Đây cũng là kết quả mà bản thể mong muốn. Chỉ mong tương lai ngươi đừng xóa bỏ thành tựu bản thể. Chân truyền đưa cho ngươi thì như thế nào? Ha ha ha. Phương Nguyên ngửa đầu cười to ba tiếng. Trong tiếng cười mãnh liệt của hắn, mái tóc đen bay múa trong gió, thần mang kích xạ trong mắt, phong vân phồng lên chung quanh. Hắn ngừng cười, nghiêm túc nhìn ý chí đào chú, yên tâm đi, ta sao lại đi ham danh tiếng người chết chứ? Nếu chút độ lượng đó ta cũng không có. Làm sao ta có thể thắng được thiên đình, siêu việt hơn tôn giả từ trước đến nay? Theo đuổi ước mơ vĩnh sinh chứ. Hai mắt ý chí đào chú một lần nữa mở to, thầm nghĩ, khẩu khí người này cao đến muốn lên trời, lại muốn chiến thắng thiên đình, siêu việt hơn tôn giả. đây là tên điên hay tên ngốc? Hỏng rồi, hắn có thể đọc được suy nghĩ của ta. Phương Nguyên lại cười lớn ba tiếng, nếu không có chút giả vọng đó, làm người có ý nghĩa gì chứ? Thất bại cũng không sao, cùng lắm làm lại mấy lần là được. Cho dù cuối cùng không đạt được thì có làm sao đâu. Biểu hiện của ý chí đạo chú bỗng nhiên ngưng lại. Ngơ ngác nhìn Phương Nguyên. Ông ta nhìn thấy hai mắt của Phương Nguyên nhìn về phía xa, sâu u một mảnh, nhưng ý chí đạo chú lại cảm nhận được khói lửa nóng bỏng trong ánh mắt màu đen đó. Trong nháy mắt, rất nhiều hồi ức xuất hiện trong đầu ông. Rất nhiều người chất vấn và khinh thường. Nghiên cứu bức tường ngăn giới năm vực. Nó có cái gì tốt mà cần phải nghiên cứu? Đúng là cuồng vọng. Nan đề này, vạn cổ trường tồn. Đạo chú ngươi có tài đức gì có thể lý giải nan đề đó? Chỉ một tiểu tiên lục chuyển, lại còn là tán tu, quá bình thường. Chính đạo Nam Cương chèn ép. Đạo chú, ngươi đừng có nghiên cứu nữa. Ngươi cảnh cáo tu vi cao thâm, mặt lạnh khốc như băng. Vì sao? Ta cũng đâu có chọc ngươi. Đạo chú tức giận phản bác. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Cổ tiên chính đạo Nam Cương nhìn đạo chú, giọng điệu lạnh như băng, ý nghĩa chân chính của bức tường ngăn giới năm vực là gì? Bây giờ Trung Châu là mạnh nhất, bốn vực còn lại đều yếu. Nếu ngươi nghiên cứu có thành tựu, chắc chắn sẽ rước lấy thiên hạ rung chuyển, năm vực tranh chấp, hạo kiếp xảy ra. Vì suy nghĩ cho ức vạn sinh linh trong thiên hạ, chúng ta sẽ lấy đi toàn bộ thành quả nghiên cứu của ngươi. Không. Oanh. Ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình. Nếu không nể mặt vị kia, ta sao có thể để lại mạng cho ngươi? Cổ tiên chính đạo Nam Cương liếc nhìn, sau đó nghênh ngang rời đi. Người yêu chia tay. Đạo chú, chúng ta không thích hợp, tất cả dừng lại ở đây đi. Đạo chú thống khổ nói, đúng, ta chỉ là tán tiên, còn nàng là hòn ngọc quý trong tay Thái Thượng Đại Trưởng Lão Diêu Gia. Không, không phải điều này. Chàng còn chưa hiểu sao? Đạo chú, là bởi vì chàng. Chàng cả ngày lẫn đêm nghiên cứu áo nghĩa ngũ giới, thời gian dành cho ta được bao nhiêu? Chàng hãy tự vấn lòng mình một chút, chàng có thật sự để ta ở trong lòng không? Chàng yêu những nghiên cứu của mình còn hơn là yêu ta. Nữ tiên trước mắt khóc òa lên. Chương 2683, ông trời tác hợp, ba, nhóm dịch, thiên tuyết đạo chú á khẩu không nói được. Nữ tiên khóc một hồi, hít sâu một hơi, dùng hai mắt đẫm lệ nhìn đào chú, lần cuối cùng, đào lan, ta hỏi chàng một lần cuối cùng, chàng muốn ta hay là muốn nghiên cứu những thứ kia? Đào chú cúi đầu, gương mặt hiện lên sự do dự. Nữ tiên bước đến gần một bước, đi với ta, ở rễ Diêu gia, chúng ta song túc song phi, sinh con sinh cái. Đừng suy nghĩ áo nghĩa ngũ giới gì cả, tài nguyên tu hành sẽ không thiếu cho chàng. Có phụ thân ta bên cạnh. Chàng sẽ không sợ bất kỳ tai kiếp nào, Đào Lan. Nữ tiên kêu một tiếng. Khiến tiếng lòng đạo chú rung lên. Đạo chú nhìn nữ tiên. Ánh mắt chờ đợi của nữ tiên giống như có cự lực vô hình khiến ông không tự chủ được mà lui một bước. Ta. Ông siết chặt song quyền, hầu kết nhấp nhô, muốn nói điều gì đó nhưng cái gì cũng không nói ra. Ông không muốn lừa nữ tiên, càng không muốn lừa mình. Nữ tiên nhìn đạo chú. Dung nhan kinh thế càng trở nên tái nhợt. Cuối cùng, đôi mắt sáng của nàng mờ xuống. Nàng cười nhạt một tiếng. Quay người. Nước mắt rơi xuống. Nàng cưỡi mây mà đi. Sau đó không lâu, một tin tức truyền ra, Diêu gia và một thế lực chính đạo khác thông gia với nhau. Vị nữ tiên đó chính là Tân Nương. Hắn ta là đạo chú. Đúng là kẻ ngu. Tự dưng đi nghiên cứu cái gì là ảo diệu ngũ giới mà bỏ qua nhân duyên này. Là thằng điên mới đúng. Có một khoảng thời gian ta thường xuyên thấy hắn ta chui vào bên trong bức tường ngăn giới, khiến cho mình chảy máu tùm lum, chật vật như chó. Trong đêm đại điển tân hôn của nữ tiên, đào chú núp trong một sơn động âm u, ngước nhìn tiểu trận phạm đạo trước mắt, biểu hiện ngây ngốc. Tiểu trận này chỉ có trình độ nhị chuyển, nhưng ông ta nghiên cứu cả nửa đời người mới đạt được. Ông nhìn tiểu trận, trong đầu lại hiện lên dáng người tuyệt mỹ của nữ tiên. Mỗi một cái nhăn mày hay nụ cười cũng đều là mỹ cảnh kinh diễm. Ông cười ha hả một tiếng, âm thanh khô khốc quanh quẩn trong sơn động. Ông tiếp tục nghiên cứu tiểu trận, nước mắt chảy ngang trên mặt. Tất cả mọi cố gắng đều không uổng phí. Hạt giống cố chấp rơi vào trong đất bùn nhuộm dần tâm huyết, nở ra đóa hoa. Thái thượng đại trưởng lão Diêu gia nghe hỏi mà đến. Đào chú đã là bác chuyển ngẩng đầu nhìn ông. Thái thượng đại trưởng lão Diêu gia bình thản nhìn đào chú, ánh mắt mang theo sự thương hại, ta nghe nói nghiên cứu của ngươi gần đây đã có thành tựu. Do may mắn thôi. Đào chú cười lạnh, lần này ngươi đến là muốn cướp đoạt thành quả. Ông cụ đối diện chậm rãi lắc đầu, ngươi vừa mới tấn thăng bát chuyển. Ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Đào chú lại càng cười lạnh, lời này của ngươi lừa gạt mấy người mới nhập thế thì còn được, lại đi nói với ta. Đào chú lắc đầu, gương mặt hiện lên sự khinh thường. Thái thượng đại trưởng lão Diêu gia lại cười lơ đễnh. Ta thừa nhận. Ông thở dài một tiếng, gật đầu nói, ta đã nhìn lầm, không nghĩ đến ngươi có thể tấn thăng bát chuyển. Nếu sớm biết được điều này, ta tuyệt không âm thầm ngăn cản mà sẽ bồi dưỡng ngươi, trăm phương nghìn kế tác hợp ngươi với con gái của ta. Cho dù ngươi ngu si cố chấp, cho dù ngươi không thể khiến cho con gái của ta hạnh phúc, nhưng hết thảy cũng sẽ lấy lợi ích của Diêu gia ta làm trọng. Sắc mặt đào chú lập tức thay đổi. Vừa nhắc đến nữ tiên ông yêu, ánh mắt của ông lại ảm đạm xuống. Nhưng gương mặt thái thượng đại trưởng lão nghiêm lại, giọng nói cao lên, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nghiên cứu cái gì là sự huyền bí của bức tường ngăn giới năm vực. Lãnh mang lóe lên trong mắt đào chú, sau đó khôi phục lại biểu hiện lãnh khốc trước đó, hừ, lại là sợ dẫn động thiên hạ náo loạn, năm vực hỗn chiến, sinh linh đồ thắng chứ gì. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ đến, một khi sự huyền bí của bức tường ngăn giới năm vực được giải, còn có thể mang đến phồn vinh và hy vọng không? Bức tường ngăn giới chính là chướng ngại trọng đại ngăn cản năm vực giao lưu. Nếu như nó biến mất, cổ tiên năm vực kết giao lại càng thêm tự do và tấp nập, từ đó kéo theo nhiều công quả tu hành. Nhưng chiến tranh sẽ còn lớn hơn hòa bình, không phải sao? Lão nhân Diêu gia cắt ngang lời đào chú. Đào chú im lặng, cũng không phản bác. Điểm khác biệt giữa năm vực thật sự rất nhiều, không chỉ là khác nhau về hình dạng mặt đất, xã hội văn hóa cũng khác. Quan trọng hơn là tài nguyên không đồng đều, mật độ nhân khẩu cũng không giống, trong khi kẻ có giả tâm thì từ trước đến nay đều không thiếu. Không giống năm vực bây giờ, cách lẫn nhau, giao lưu không nhiều. Kinh tế, chính trị, quân sự đều cân bằng. Một khi bức tường ngăn giới mở ra, sự cân bằng sẽ tan rã. Cho nên, ngươi vẫn muốn khuyên ta thu tay lại. Nửa ngày sau, đào chú phá vỡ sự im lặng. Ông khinh thường cười lạnh, ngươi cũng biết tuyệt không có khả năng này. Lão nhân Diêu gia gật đầu, trịnh trọng nói, ta nhất định phải thừa nhận, muốn giải quyết một bát chuyển, phong hiểm rất lớn. Chính đạo Nam Cương chúng ta muốn đưa ra quyết định này cũng rất khó. Không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta tuyệt không lựa chọn quyết chiến sinh tử. Cho nên, lần này ta đến là muốn nói cho ngươi một bí mật. Bí mật này, ta hy vọng sau khi ngươi nghe xong, có thể vì Diêu gia ta mà buông xuống. Tại sao ta lại phải nghe chứ? Đào chú cười nói. Diêu gia lão nhân cũng cười, bởi vì bí mật này liên quan đến bức tường ngăn giới năm vực, ngươi có muốn nghe hay không? Đào chú động dung, trong lòng ông ta dâng lên một sự bức thiết nhưng đã bị ông ta cố gắng dằn lại. Vẻ thương hại lại càng nhiều hơn trong mắt lão nhân Diêu gia, bí mật này đối với ngươi mà nói, thật sự có chút tàn khốc, nhưng việc đã đến nước này, ta đành phải nói cho ngươi nghe. Trong tương lai, địa mạch năm vực sẽ hợp lại làm một, bức tường ngăn giới năm vực cũng sẽ tự động biến mất. Chương 2684, ông trời tác hợp, ba, nhóm dịch, thiên tuyết, cái gì? Đào chú không khỏi khiếp sợ kêu lên thành tiếng. Thái thượng đại trưởng lão gần như đã mang đến cho đào chú một kích trí mạng. Bí mật này đã trực tiếp bác bỏ theo đuổi cả đời của đào chú. Bức tường ngăn giới năm vực sẽ biến mất. Nghiên cứu của đào chú chẳng phải không còn ý nghĩa gì nữa sao? Ông đã vì nó mà nỗ lực cố gắng, chịu đủ loại nguy hiểm đến tính mạng. Bỏ qua tình cảm chân thành nhất, đủ loại trả giá lại trở thành một sự châm chọc đối với ông. Tuyệt không có khả năng này. Ngươi nói láo. Đào chú gào lên. Nhưng lại để lộ sự khủng hoảng. Đây là nhờ Diêu gia ta kế thừa chân truyền nhạc thổ, xem như là chứng cứ. Nếu ngươi không tin ta, chẳng lẽ ngươi cũng không tin Nhạc Thổ Tiên Tôn? Thái Thượng Đại Trưởng Lão Diêu Gia nói đến đây thì mỉm cười, huống hồ, ngươi nghiên cứu bức tường ngăn giới cả đời, việc liên quan giữa bức tường ngăn giới và địa mạch, ngươi cũng biết rất rõ ràng, chắc ngươi cũng đã có chỗ phát hiện rồi chứ. Thành quả của ngươi có thể nghiệm chứng được tin tức này. Tráng đào chú đổ đầy mồ hôi, mở to hai mắt trống rỗng. Ông lui về sau mấy bước, lung lay sắp đổ. Cúi đầu nhìn mặt đất, vẻ mặt hốt hoảng và bối rối. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Diêu Gia lại mỉm cười. Ông nhìn đào chú, biểu hiện hiền lành nhưng lại để lộ sự lạnh lùng, tàn khốc. Nói đến mức này đã đủ. Lão nhân Diêu Gia quay người rời đi. Trước khi đi, ông còn vứt lại một câu, đừng nghiên cứu bức tường ngăn giới năm vực nữa. Bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Nghiên cứu của ngươi không còn chút ý nghĩa nào nữa đâu. Đương nhiên, nếu ngươi có thể nghiên cứu ra thành quả khi bức tường ngăn giới năm vực còn tồn tại, ta nghĩ khi ngươi thành công, rất nhiều bát chuyển chính đạo Nam Cương ta sẽ liên thủ tiêu diệt ngươi. Nói đến thế thôi, đào chú tiên hữu, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Đào chú ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích, gương mặt hiện lên sự thất bại. Trước kia như mộng. Trở lại hiện tại. Đào chú đã sớm bỏ mình, ý chí mà ông ta lưu lại đang bị Phương Nguyên siết trong tay. Chân truyền đã bị cường nhân cướp đi. Nhưng Phương Nguyên đã khiến cho ý chí đào chú xúc động. Nếu không có chút giả tâm đó, làm người còn có ý nghĩa gì? Thất bại cũng không sao, cùng lắm thì làm lại mấy lần. Cho dù cuối cùng không đạt được thì như thế nào? Ha ha ha, ha ha ha. Ý chí đào chú điên cuồng cười to. Mấy năm sau, bản thể cũng khôi phục lại sau khi bị Thái Thượng Đại Trưởng Lão Diêu Gia đả kích, cũng đã có giác ngộ tương tự. Đúng vậy. Cho dù cuối cùng thất bại, nghiên cứu không ra, cả đời thất bại thì như thế nào? Cho dù bức tường ngăn giới năm vực trong tương lai sẽ tự động biến mất thì như thế nào? Cho dù nghiên cứu của ta không có ý nghĩa thì như thế nào? Ta vẫn muốn làm như vậy. Ngươi nói ta điên cuồng, ngươi mắng ta ngớ ngẩn, ngươi rủa ta cố chấp, ngươi khiển trách ta ngu xuẩn. Được thôi. Ta chính là tên điên, cũng là đồ đần. Ta không chỉ cố chấp mà còn ngu si. Nhưng ta vẫn muốn làm như vậy. Như thế mới có ý nghĩa để sống. Mà sống như thế đối với ta mà nói mới được xem là thú vị. Nhưng vì còn một số tiếc nuối, cho nên ta đã lưu lại truyền thừa. Hiện tại, truyền thừa này đã bị Phương Nguyên lấy. Chỉ trong nháy mắt, ý chí đào chú hưng phấn hẳn lên, Phương Nguyên phải không, ta giao truyền thừa này cho ngươi, đồng thời ta cũng cho ngươi một địa điểm ẩn giấu chân ý. Bản thể của ta không am hiểu chiến đấu, cho nên cả cuộc đời đều tiếc nuối. Nhưng ta cảm thấy, nếu truyền thừa giao cho ngươi, những tiếc nuối này sẽ được bù đắp. Đây là một lần ông trời tác hợp. Khóe miệng Phương Nguyên hơi vểnh lên. Nở nụ cười vô cùng tự tin. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây lão đầu đào chú. Ta sẽ để cho chân truyền của ngươi. Nhiếp thần kinh tiên, danh chấn thiên hạ. Sau khi thu xong chân truyền đào chú, Phương Nguyên lập tức rút lui khỏi dãy núi ngũ giới. Cũng giống như kiếp trước, dãy núi này cũng không thoát khỏi kết cục bị hủy. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, kết quả lại khác. Kiếp trước, hắn mai phục thiết kế, dốc hết sức bốc lên đại chiến núi ngũ giới, ngoài ý muốn dẫn ra chân truyền đào chú, nhưng không có cơ hội để lấy, đành phải rút lui khỏi chiến trường. Kiếp này, Phương Nguyên cố kỵ hiệu ứng nước mực. Vẫn luôn ẩn nhẫn, cho đến khi mai phục đội ngũ truy kích Nam Cương, đại hoạch toàn thắng, lúc này hắn mới cảm nhận được thời cơ chín mùi, sớm thu lấy phần chân truyền này. Một khoảng thời gian nữa, chính đạo Nam Cương sẽ đồng ý, ủng hộ Thiết Gia xây dựng phong hỏa đài bốn phía. Đến lúc đó Phương Nguyên muốn ra tay cũng sẽ phiền phức hơn nhiều. Phong hỏa đài phân bố bốn phía, giúp cho tốc độ và cường độ trợ giúp giữa các cổ tiên tăng lên rất nhiều. Trong trận đại chiến kiếp trước, Phương Nguyên từ Vũ Dung và Trì Khúc Do nhận được nội dung chủ yếu của chân truyền đào chú, đồng thời còn cùng với bọn họ xây dựng tiên trận siêu cấp. Vì thế, hắn biết được rất nhiều về chân truyền đào chú, cộng thêm đủ loại suy tính, đủ loại chuẩn bị, từ đó đã thuận lợi tiếp thu phần chân truyền này. Chân truyền đào chú. Trong lòng Phương Nguyên cảm thán không thôi. Thủ đoạn truyền thừa này rất có ích với hắn, tuyệt không thể coi thường. Đừng nhìn đào chú chỉ có bát chuyển, nhưng tầm quan trọng của phần chân truyền này thậm chí còn vượt qua cả chân truyền tôn giả. Kiếp trước chính là minh chứng tốt nhất. Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn đào chú để đối phó đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, khiến cho đám người Trần Y bị đè nén. Tiến thối không theo, hiệu quả trác tuyệt. Thủ đoạn chân truyền đào chú còn có thể đối phó với sát chiêu nhân Trung Hào Kiệt. Chương 2685, Đại Tông Sư Lược Đạo, 1, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết nhận được sát chiêu nhân Trung Hào Kiệt tăng phúc, thực lực cổ tiên thiên đình, Trung Châu tăng vọt. Nhưng chỉ cần ở bên trong khói chướng năm màu, đám cổ tiên càng mạnh, gặp phản vệ sẽ càng lớn. Đây là một kỳ chiêu, hiệu quả vô cùng tốt. Phương Nguyên cũng muốn dựng hai ngón tay cái, Tán Dương làm sao cũng không cảm thấy đủ. Đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Nhân Trung Hào Kiệt đều là thủ đoạn của tôn giả, nhưng chân truyền đạo chú lại có thể khắc chế, khiến cho vô số cổ tiên mở rộng tầm mắt, rúng động trong lòng không thôi. Kiếp này, cho dù ta không tìm được phương pháp phá giải nhân Trung Hào Kiệt, nhưng cũng có thể sử dụng khói năm màu để khắc chế, khiến cho đám người Trung Châu phải đau đầu. Chỉ là thủ đoạn bên trong chân truyền đạo chú không được linh hoạt cho lắm. Khi sử dụng phải dựng ra tiên trận. Mặc dù ta đã biết trận pháp này, nhưng một đại trận cố định không phải là cái mà ta muốn, còn cần dựa trên cơ sở này mà cải tiến nhiều hơn. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa xem qua chân truyền đạo chú. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, kiếp trước hắn cùng cổ tiên Nam Cương, Bắc Nguyên liên thủ dựng ra đại trận. Chính là nội dung tinh hoa nhất của chân truyền đạo chú. Bên trong chân truyền, đại trận đạo chú được gọi là đại trận đại nạn ngũ giới. Điều khiến cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, ngoại trừ đại trận này, còn có một sát chiêu tiên đạo, giá trị ngang bằng với đại trận đại nạn ngũ giới. Chiêu này có tên là ngũ cấm huyền quan khí. Một khi thôi phát, nhất định có thể bắn ra năm màu tạo thành quan khí. Quan khí có hiệu dụng như bức tường ngăn giới. Ở bên trong quan khí, cổ tiên năm vực sẽ phải chịu phản vệ. Động tĩnh càng lớn, phản vệ lại càng nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, Phương Nguyên bởi vì bản thân đặc biệt. Hắn không bị hạn chế bên trong quan khí. Đại trận đại nạn ngũ giới, ngũ cấm huyền quan khí chính là tinh anh bên trong chân truyền đào chú. Ngoài ra còn có hai con tiên cổ được bảo lưu đến giờ. Hai con tiên cổ đều là cổ trùng lược đạo. Một con bát chuyển có tên là giới, một con thất chuyển có tên là hạn. Cổ giới bát chuyển hiển nhiên là cổ bản mệnh của đào chú, theo ông một đường tấn thăng thành bát chuyển. Tiên khiếu đào chú không còn được bảo tồn. Dựa theo nội dung ghi bên trong chân truyền, đào chú rất nghèo, đa số tài nguyên đều dùng cho nghiên cứu, tiên khiếu cũng không có tài nguyên gì. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là trước khi ông thọ tận đã cố ý từ bỏ tiên khiếu, để lại cho chính đạo Nam Cương, nhằm che giấu chân truyền của mình. Phương Nguyên xem qua chân truyền, cảm khái dần dần tăng lên. Đào chú hiển nhiên là quái tài. Vì nghiên cứu mà dốc hết thời gian và tinh lực cả đời, đầu nhập vào không biết bao nhiêu nhân lực, vật lực. Bên trong nội dung chân truyền ghi lại vô số lần thực tiễn của ông, rất nhiều lần đều là liều lĩnh tính mạng đi tìm đường chết. Cho dù ông tấn thăng thành bát chuyển, cũng thường xuyên chui vào trong bức tường ngăn giới để cảm nhận sự huyền diệu. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên, tiên khiếu của ông rất cằn cỗi, miễn cưỡng chỉ đủ duy trì nuôi nấng tiên cổ, không hề phát triển nổi. Cổ tiên bát chuyển xuyên qua bức tường ngăn giới gặp phản phệ thật sự quá mạnh. Tiếp theo chính là kinh doanh tiên khiếu, có năng lực nuôi hai con tiên cổ. Sau đó, Phương Nguyên đứng trước một lựa chọn. Lựa chọn đại trận đại nạn ngũ giới hay là ngũ cấm huyền quan khí. Cả hai đều lấy tiên cổ giới và hạn làm hạch tâm, rất nhiều phàm cổ phụ trợ. Xây dựng đại trận thì không thể dùng ngũ cấm huyền quan khí. Tương tự, lựa chọn ngũ cấm huyền quan khí, trong chiến đấu sẽ không có khả năng đủ thời gian dựng đại trận đại nạn ngũ giới. Dựng đại trận, khuyết điểm rất nhiều, bởi vì là đại trận cố định cho nên cần phải rút sức mạnh địa mạch. Bên trong chân truyền đạo chú cũng có ghi rõ điều này, đại trận đại nạn ngũ giới không những cần trải trên mặt đất mà còn phải cắm rễ vào lòng đất. Cho nên kiếp trước, Tri Khúc Do phải tăng thêm tiên cổ địa mạch. Bây giờ tiên cổ địa mạch còn chưa xuất thế. Một khi xây dựng đại trận thì không quá thực dụng. Bởi vì trong thời khắc quan trọng, Phương Nguyên không bỏ ra nổi. Trừ phi hắn sử dụng cổ trận kỳ, trận linh để di chuyển đại trận. Nhưng nếu cải tiến trên diện rộng một lần nữa, hiệu quả sẽ không biết như thế nào. Nếu lựa chọn ngũ cấm huyền quan khí, lại khá thuận tiện, quy năng lớn hơn nhưng lại kém xa đại trận về độ bền bỉ. Quan trọng hơn, nó cũng có điểm hại. Mỗi lần dùng sát chiêu này, nhất định phải tiêu hao hết địa khí bên trong tiên khiếu cổ tiên. Mức tiêu hao này rất khổng lồ, cho dù là Phương Nguyên cũng phải líu lưỡi. Nhưng khuyết điểm này của ngũ cấm huyền quan khí cũng có phương pháp giải quyết. Sao? Đến rồi. Phương Nguyên ngừng suy nghĩ, bước vào một sơn động không có gì lạ. Ẩn tàng rất khá. Cho dù là ta cũng không phát hiện được nơi cổ quái này. Phương Nguyên âm thầm gật đầu. Tiếp theo, hắn thả ý chí đào chú ra. Ý chí đào chú đi về phía trước vài bước, sơn động lập tức phát sinh thay đổi. Một luồng chân ý từ vách động tràn ra. Ý chí đào chú tặng chân ý này cho Phương Nguyên. Đầu tiên, Phương Nguyên kiểm tra một lần, không phát hiện vấn đề gì bất thường, lúc này mới không khách sáo mà hấp thu. Một lát sau, cảnh giới luật đạo của hắn nhảy lên cấp đại tông sư. Chân ý đào chú có thể giúp cho một cổ tiên cảnh giới luật đạo nghèo nàn trực tiếp tấn thăng thành đại tông sư. Đương nhiên, bản thân Phương Nguyên cũng đã có tích lũy, cảnh giới luật đạo là tông sư. Lúc này, mặc dù hắn vẫn là đại tông sư nhưng nội tình nguyên bản của hắn vẫn không bị uổng phí, vẫn không ngừng tích lũy, nhưng vẫn chưa thăng lên đại vô thượng đại tông sư được. Chương 2686, Đại Tông Sư Luật Đạo, 2, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết, xem ra, khi đạo chú còn sống, ông ta chính là Đại Tông Sư Luật Đạo. Phương Nguyên khẽ gật đầu. Cảnh giới một lưu phái tăng lên Đại Tông Sư sẽ nghênh đón chất biến. Cổ tiên bát chuyển có cảnh giới này đã là tinh anh trong giới. Tri Khúc Do là Đại Tông Sư trận đạo, ông có thể dựa vào đạo ngân tự nhiên mà bày trận. Phần Thiên Ma Nữ là Đại Tông Sư Viêm Đạo. Năm đó nàng ta hại Phương Nguyên, động tay động chân trên tiên tài, Phương Nguyên có kiểm tra như thế nào cũng không ra. U Hồn Ma Tôn là đại tông sư toàn lưu phái. Vì vậy có thể thấy được U Hồn Ma Tôn rất mạnh. Rất nhiều cổ tiên bát chuyển thành tựu cả đời cũng chỉ được một phương diện của U Hồn Ma Tôn mà thôi. Cũng may Phương Nguyên lật bàn thành công. Nếu không, để U Hồn Ma Tôn thẩm thấu thiên đình, ảnh tông sẽ khống chế tiết tấu trong thiên hạ. Về phần nguyên nhân đào chú chuyên tu cấm đạo, nhưng lưu lại chân ý luật đạo. Bản thân cấm đạo là từ luật đạo, phân ra lưu phái nhỏ, cũng không phải hoàn toàn thoát ly khỏi. Cũng giống như từ trí đạo phân ra mị tình đạo. Lưu phái này am hiểu nhất chính là tăng trưởng mị lực cá nhân, dùng cảm xúc mê hoặc người khác. Trên thực tế, lưu phái luật đạo diễn sinh ra lưu phái nhỏ cực kỳ phong phú. Hoàn toàn xứng đáng xếp hạng nhất. Tương đối có tiếng chính là cấm đạo, còn có hư đạo. Hư đạo cũng là một nhánh của luật đạo, nói đến hư hư thật thật, nhưng cũng không hoàn toàn thoát khỏi luật đạo. Tiên cổ luật đạo trong tay Phương Nguyên có tiên cổ phòng bị, tiên cổ đại, tiên cổ đấu. Từ đó có thể nhìn ra được nét đặc biệt rõ rệt nhất của luật đạo. Lớn nhỏ, cao thấp, mập gầy, xa gần, tốt xấu, thẳng ngang, đúng sai, thật giả, mạnh yếu đều là cổ trùng luật đạo. Chính bởi vì khái niệm luật đạo quá nhiều, dẫn đến nó có thể chia nhỏ nhiều lưu phái. Trong tất cả các lưu phái, phạm vi ứng dụng của cổ trùng luật đạo là phổ biến nhất, hoặc có thể nói là thực dụng nhất. Ví dụ như cổ trùng mạnh của luật đạo. Nó có thể phối hợp với bất luận lưu phái nào, giúp cho tất cả sát chiêu trở nên mạnh hơn. Luật đạo còn có một ưu thế, cổ tiên thường có thể ngưng tụ ra chân ý của bản thân. Điều này đồng thời cũng là ưu thế của trí đạo. Chân ý liên quan đến luật đạo và trí đạo. Ngoại trừ hai lưu phái này, cổ tiên lưu phái khác có thể lưu lại chân ý rất ít. Không tính 10 đại tôn giả. Những con quái vật này đều là lệ riêng, không dùng lẽ thường để cân nhắc. Chân ý đạo chú đối với Phương Nguyên mà nói là một kinh hỷ không nhỏ. Bởi vì hắn biết, kiếp trước đám người Vũ Dung và Trì Khúc Do không có phần thu hoạch này. Điều này không khó lý giải. Phương Nguyên đã sớm suy tính ra không ít chân tướng. Khi đạo chú còn sống đã bị chính đạo Nam Cương liên hợp chèn ép. Trước khi ông chết đã cố ý vứt bỏ tiên khiếu, thu hút lực chú ý của cổ tiên chính đạo Nam Cương, sau đó bố trí chân truyền, rồi lại che giấu chân ý ở một bên khác. Chính đạo Nam Cương có được tiên khiếu của đạo chú, còn tưởng rằng ông ta không nghiên cứu ra được cái gì, lại không khám phá được dãy núi ngũ giới. Vì thế mới không phát hiện được chân truyền đạo chú. Mặc dù kiếp trước chân truyền đạo chú lưu lạc vào trong tay chính đạo Nam Cương, nhưng chân ý đạo chú thì không. Chân ý đạo chú đối với Phương Nguyên mà nói chính là ngủ gật mà đưa gối đầu đến, tới rất đúng lúc. Bởi vì hắn vừa mới bắt ba thập bát. Cảnh giới luật đạo của Phương Nguyên không chiếm đoạt được động thiên của vị cổ tiên bát chuyển luật đạo này. Ta vốn còn đang do dự tiếp tục giao dịch với Trì Khúc Do, sưu tầm một số mộng cảnh luật đạo để gia tăng cảnh giới của mình. Không nghĩ đến lại xuất hiện việc ngoài ý muốn này. Hoàn toàn không cần trù tính, tiết kiệm không ít công phu cho ta. Đại bản doanh Vũ gia. Trong thư phòng, tia sáng ảm đạm. Sắc mặt Vũ Dung tái xanh, ngồi thẳng giống như một pho tượng đá. Cổ trùng tính đạo trong tay ông ta bởi vì đã được thôi động trước đó mà vẫn còn lưu lại chút dư âm. Lúc nãy, chính đạo Nam Cương đã tổ chức một hội nghị nội bộ cấp cao, ồn ào giống như ngôi chợ bán thức ăn. Cổ tiên hạ gia, ba gia gần như thét lên. Âm thanh của bọn họ rõ ràng mang theo sự khủng hoảng và luống cuống. Đa số đều ồn ào bàn tán, gần như cãi lộn, giống như đang phát tiết sự chấn kinh và cảm xúc sợ hãi. Điều này sao có thể? Phương Nguyên mai phục chúng ta, hắn đại hoạch toàn thắng, cổ tiên chúng ta đã bị hắn bắt làm tù binh. Lần này chúng ta nên làm cái gì? Trong lịch sử Nam Cương chúng ta hoàn toàn không có tiền lệ như thế. Nếu vấn đề này bị truyền đi, chính đạo Nam Cương chúng ta sẽ biến thành trò cười của năm vực. Thanh danh đã không còn quan trọng. Quan trọng là người của chúng ta đang bị hắn bắt giam. Trước đó Phương Nguyên để lại cổ trùng tín đạo, không phải nói muốn chúng ta chờ hắn ra giá sao? Đúng vậy, nhưng hắn hoàn toàn không đưa đến tin tức gì mới. Chúng ta cứ như vậy mà chờ sao? Bên tai Vũ Dung dường như vẫn còn quanh quẩn tiếng nói chuyện của những người này. Hừ, một đám người vô năng. Bây giờ chỉ biết bàn tán, có thể giải quyết được gì chứ? Vũ Dung không vui hừ lạnh một tiếng. Cặp mắt ông ta nheo lại, ánh mắt dài nhỏ lại càng thêm nhỏ. Lãnh mang từng đợt lấp lóe không yên trong mắt ông ta. Hai tay ông ta không nhịn được nắm chặt. Lần này phiền phức rồi. Cái tên Phương Nguyên này đã chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Cho dù tộc ta từ chối hắn bắt chẹt, Hạ gia và Ba gia chắc chắn sẽ không. Bọn họ mất đi lại là Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Chương 2687, chính đạo đau đầu, một, nhóm dịch, thiên tuyết, thiên định bố trí cũng không đưa đến hiệu quả gì. Hừ, uổng công ta cố tình thông báo cho Tử Vi tiên tử. Nhưng đây không phải thiên định yếu đuối mà là biểu hiện của Phương Nguyên trong trận chiến này thật sự quá mức dọa người. Dưới chiến quả khủng bố như thế, nhìn chung trong chính đạo Nam Cương ta, Trì Khúc Do vẫn chất lượng hơn, gặp nguy không loạn. Vũ Dung nhớ kỹ, trong đợt thảo luận vừa rồi, Trì Khúc Do vẫn luôn trấn tĩnh, lần đầu tiên đưa ra đề nghị chủ động xuất kích, vẫn áp dụng kế hoạch truy sát Phương Nguyên. Mặc dù người đồng ý rải rác. Nhưng đây mới là khí khái chính đạo. Vũ Dung hoàn toàn không biết, Trì Khúc Do chỉ tỏ ra trấn định, nhưng bên trong lại tràn ngập chấn kinh và khủng hoảng. Ông giả ý đưa ra kế hoạch tiếp tục đuổi giết Phương Nguyên, và người ẩn tàng chính là ông. Phương Nguyên đã thắng. Phương Nguyên không chỉ thắng mà còn bắt hai vị bát chuyển, một số cường giả thất chuyển. Đây là một câu chuyện cười sao? Nếu trước trận chiến này, Trì Khúc Do nhất định sẽ cho rằng đây là một câu chuyện cười. Nhưng bây giờ ông một chút cũng không cười nổi. Trì Khúc Do không dám tin, nhưng Lục Quý Nhân đã đưa ra được chứng cứ. Là bằng chứng như núi, không phải do ông tin hay không? Trận chiến này, Phương Nguyên đại hoạch toàn thắng, không chỉ khiến chính đạo Nam Cương hỗn loạn, mà còn nắm chắc thóp Trì Khúc Do. Bởi vì kỳ chiêu chiến thắng của Phương Nguyên chính là mộng cảnh. Những mộng cảnh này chính là Trì Khúc Do giao dịch với hắn. Nói cách khác, Trì Khúc Do chính là người trợ giúp lớn nhất cho Phương Nguyên trong trận chiến này, cũng là phản đồ chính đạo lớn nhất Nam Cương. Trước đó Trì Khúc Do cũng đã nghĩ qua Phương Nguyên sẽ lợi dụng mộng cảnh đối phó chính đạo Nam Cương. Nhưng tư duy của ông bị hạn chế. Thứ nhất, bởi vì giao dịch với Phương Nguyên, Trì gia được lợi quá lớn. Phần dụ hoặc này đã che phủ tầm mắt của Trì Khúc Do. Thứ hai, trước đó Phương Nguyên lợi dụng thuần mộng cầu chân thể tự bạo, trợ giúp hắn chạy trốn thành công. Nhưng toàn bộ quá trình, Phương Nguyên chật vật không chịu nổi. Bởi vì sau khi mộng cảnh tự bạo, Phương Nguyên không cách nào khống chế một cách tự nhiên. Cho nên Trì Khúc Do cảm thấy, uy hiếp thuần mộng cầu chân thể tự bạo tương đối thấp. Nhưng vạn lần không nghĩ đến Phương Nguyên lại móc nối được với một tiên trận trụ đạo siêu cấp. Nếu không có tiên trận này cản trở cổ tiên di chuyển, làm sao mộng cảnh có thể kiến công? Thật ra, tiên trận trụ đạo này cũng không có gì đáng sợ. Điểm đáng sợ nằm ở chỗ tiên trận này ẩn núp vô cùng sâu. Phương Nguyên không phát động sẽ hoàn toàn nhìn không ra. Trì Khúc Do ngẫm lại cũng cảm thấy đau đầu. Ông là đại tông sư trận đạo, đối với trận đạo đương nhiên là có hiểu biết. Phàm tiên trận mỗi lưu phái đều có ưu khuyết của riêng mình. Ưu thế của tiên trận trụ đạo nằm ở chỗ nó có thể ảnh hưởng tốc độ chảy của thời gian. Phương Nguyên đã dựa vào điểm này, đại chiến mấy ngày mấy đêm trong đại trận, đuổi giết đội ngũ của ông ta. Nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua mấy canh giờ mà thôi. Ưu thế tiên trận trụ đạo nằm ở chỗ không thể ẩn nấp. Đại trận am hiểu ẩn nấp là ám đạo, hư đạo, biến hóa đạo. Một khi tiên trận trụ đạo được trải ra, liếc qua là thấy ngay, không dễ dàng che giấu. Tại sao lọc vào tay Phương Nguyên, nó liền có công dụng ẩn nấp? Trì Khúc Do bị vấn đề này làm cho bối rối. Cùng lúc đó, Tử Vi tiên tử ở Thiên Đình đã tìm ra được đáp án của vấn đề này. Nàng vừa mới kết thúc một trận thôi diễn. Đại điện trung tâm vẫn còn lưu lại ánh sáng màu tím. Tử Vi tiên tử thở sâu một hơi. Là di tàn của Ảnh Tông. Ảnh Tông đã từng phân bố các nơi trong năm vực, dùng cương minh để ngụy trang, lén lút tìm kiếm nhánh sông thời gian, đồng thời lợi dụng đạo ngân trụ đạo chung quanh tiến hành bày trận. Đến Đại Tông Sư, cổ tiên trận đạo có thể trực tiếp lợi dụng đạo ngân tồn tại trong tự nhiên để tiến hành bày trận. Nhưng bố trí ra đại trận, bởi vì tình trạng phân bố đạo ngân tự nhiên mà có ưu khuyết khác biệt. Cổ tiên bày trận thường chỉ có thể điều khiển một cách hạn chế, không được tự do bằng đại trận được bày bằng cổ trùng. Nhưng đại trận trụ đạo ở Nam Cương lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Đã được Phương Nguyên lợi dụng. Hắn tăng thêm một đại trận trụ đạo khác bên trong, cuối cùng lợi dụng mộng cảnh một mẻ hốt gọn đội ngũ Nam Cương truy bắt hắn. Tử Vi tiên tử vô cùng lo lắng. Nàng có chút hối hận. Sớm biết kết quả như vậy, nàng sẽ thông báo việc Trần Y và Lôi Quỷ Chân Quân tự chiến cho cổ tiên Nam Cương biết. Thiên Đình chiến bại trong trận chiến Phúc Địa Lan Gia, Tử Vi tiên tử chỉ lựa chọn một phần trong đó để công khai ra ngoài. Chỉ cần chính đạo Nam Cương biết về cái chết của Trần Y và Lôi Quỷ Chân Quân, tất nhiên sẽ càng coi trọng Phương Nguyên, tuyệt không chỉ phái hai vị cổ tiên bát chuyển. Lục Quý Nhân chủ động gia nhập, không chịu sự khống chế của chính đạo Nam Cương. Đây dĩ nhiên không phải sai lầm của Tử Vi tiên tử, mà trước đó nàng cũng đã suy tính một phen. Ban đầu, Tử Vi tiên tử vẫn kỳ vọng, cảm thấy Trần Y và Lôi Quỷ Chân Quân có khả năng còn sống. Cho nên nàng chỉ công bố với thiên hạ bí mật của Phương Nguyên, còn giấu lại một phần. Thời gian về sau, Tử Vi tiên tử đã biết rõ Trần Y và Lôi Quỷ Chân Quân đã tử trận. Nàng lựa chọn tiếp tục che giấu tin tức này. Thứ nhất là không muốn cổ vũ uy danh cho Phương Nguyên, thứ hai là lo lắng cổ tiên bốn vực khác sẽ thỏa hiệp với Phương Nguyên. Phương Nguyên có sức mưu hại cổ tiên bát chuyển, đây chính là một sự ảnh hưởng về chất biến. Chương 2688, Chính đạo đau đầu, 2, nhóm dịch, thiên tuyết bốn vực còn lại không giống Trung Châu. Thế lực bọn họ giao thoa, đỉnh núi san sát, có thể nói là năm bè bảy mảng. Bọn họ rất dễ dàng bị Phương Nguyên tiêu diệt từng bộ phận, nhưng lại dễ đạt thành giao dịch, âm thầm thỏa hiệp với nhau. Tử Vi tiên tử suy đoán một chút cũng không sai. Đường gia Tây Mạc, Trì gia Nam Cương chính là tình huống như thế. Tử Vi tiên tử che giấu sự thật này, thúc đẩy bốn vực khác tích cực đối phó Phương Nguyên. Mặc kệ chiến quả như thế nào, nhất định sẽ tiêu hao lẫn nhau. Mặc kệ bên nào tổn thất, đối với Thiên Đình đều có chỗ tốt. Cùng lúc đó, hai bên sẽ lộ ra tin tức và manh mối. Thiên Đình có khi chỉ cần đứng xem là có thu hoạch. Đợi đến thời cơ thỏa đáng, Thiên Đình sẽ tính ra được vị trí cụ thể của Phương Nguyên, toàn lực ra tay, tìm cơ hội diệt trừ tên ma đầu này. Tử Vi tiên tử dự định thật tốt. Nàng suy nghĩ về tương lai, bắt đầu chuẩn bị cho năm vực loạn chiến. Nhưng sự việc đã hoàn toàn thoát ra khỏi dự liệu của nàng. Phương Nguyên đại hoạch toàn thắng, bắt chư tiên Nam Cương làm tù binh. Mặc dù Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng lần trước, hắn lợi dụng nội tình Phúc Địa Lan Gia, còn lần này là lợi dụng di trạch của ảnh tông. Kết quả trận chiến này hoàn toàn thiên về một bên, đồng thời bố trí của phe ta hoàn toàn không kịp có hiệu lực. Tử Vi tiên tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phương Nguyên quá mức xảo trá. Muốn đối phó hắn, thật sự càng ngày càng khó. Tử Vi tiên tử bắt đầu có cảm giác lực bất tòng tâm. Rõ ràng Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng lại không có cách nào bắt hắn. Một nguyên nhân trong đó chính là hắn kim tu quá nhiều lưu phái. Ví dụ như trí đạo. Tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên rất sâu. Bây giờ, cho dù Tử Vi tiên tử toàn lực ra tay, cũng suy tính không ra vị trí của Phương Nguyên. Chỉ có thể ra sức tìm kiếm manh mối chung quanh. Nói chung, không phải cổ tiên trí đạo, rất dễ dàng bị suy tính ra vị trí. Số lượng cổ tiên ma đạo trong thiên hạ không ít, nhưng có rất ít người làm sằng làm bậy như Phương Nguyên. Một khi bọn họ làm như vậy, tùy tiện làm hại bốn phía, chính đạo rất nhanh có thể tìm cổ tiên trí đạo tiến hành suy tính, tìm ra vị trí của bọn họ, từ đó vây bắt. Hoặc như luyện đạo. Phúc địa Lan gia không phải dễ nuốt. Rất nhiều cổ tiên có muốn nuốt cũng nuốt không được. Thậm chí một số cổ tiên bát chuyển cũng không. Bởi vì chiếm đoạt phúc địa Lan gia thất chuyển cần cảnh giới tông sư luyện đạo. Lại nói về mộng đạo. Phương Nguyên trùng sinh từ tương lai, có rất nhiều thủ đoạn mộng đạo. Đại chiên mộng cảnh núi Nghĩa Thiên, hắn đã dựa vào những thủ đoạn này biến nguy thành an, từ đó chạy thoát. Hoặc như mai phục chiến lần này. Phương Nguyên đã thể hiện được tạo nghệ trận đạo của hắn. Có thể lợi dụng đại trận trụ đạo trình độ như thế, cảnh giới trận đạo của hắn ít nhất là đại tông sư. Đương nhiên, đây cũng có thể là bố trí đại trận vốn có của ảnh tông, nhưng vì sao trước đó Phương Nguyên không sử dụng? Khả năng này rất nhỏ. Còn có một khả năng, đó chính là Phương Nguyên chiếm đoạt phúc địa Lan gia. Trong số dị nhân có cổ tiên có cảnh giới đại tông sư trận đạo. Manh mối không đủ. Tử Vi tiên tử ông tráng, lệ mang trong mắt lóe lên. Nàng lập tức đứng dậy, rời khỏi đại điện trung tâm, một lần nữa đế chỗ giam giữ u hồn ma tôn. Sư hồn. Sau đó, Tử Vi tiên tử hài lòng gật đầu. Nàng đã chuẩn xác vơ vét trí nhớ của u hồn ma tôn có liên quan đến bí mật đại trận đó. Quả nhiên là một đại trận ẩn núp cực mạnh, nhưng không có uy năng triệu hoán niên thú tác chiến. Cái sau chính là Phương Nguyên tăng thêm. Tử Vi tiên tử đắm chìm trong suy nghĩ. U mang bên trong mắt của nàng trước kia chỉ có một vòng. Bây giờ đã lặng yên khuếch tán nhiều hơn. Thiên đình. Ánh sáng vô hạn, tiên điện trùng điệp. Sau đại điện trung ương, một tòa tháp đứng cao sừng sững, toàn thân bao phủ một vầng sáng bạch kim. Là tiên cổ phòng bát chuyển tháp giám thiên. Vây quanh tháp giám thiên, mấy vị cổ tiên thiên đình phối hợp lẫn nhau, vô cùng bận rộn. Dưới sự vất vả của bọn họ, một đại trận luyện đạo đang dần dần thành hình. Một vị cổ tiên cao lớn khỏe mạnh đứng bên ngoài đại trận dò xét. Mặc dù chỉ là đơn giản đứng đó, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác trụ lớn kình thiên. Chính là Long Công. Bái kiến Long Công đại nhân. Lúc này Tử Vi tiên tử chạy đến đứng đằng sau Long Công. Hiện tại phúc địa Lan gia rơi vào tay Phương Nguyên, điều này đồng nghĩa với việc hắn nắm giữ ảo diệu luyện lô. Trước kia, đại trận luyện đạo thiên đình chính là bắt chước luyện lô. Ta đã sai người phá giải đại trận hiện có, trải thành đại trận khác. Long Công nói đến đây, chậm rãi quay lại, sau đó nhìn Tử Vi tiên tử. Gương mặt Tử Vi tiên tử hiện lên vẻ hổ thẹn, là ta lãnh đạo không tốt. Tử Vi tiên tử còn chưa nói xong đã bị Long Công cắt ngang, tự trách, nói nhiều rồi cũng vô dụng. Ta tin rằng ngươi đã ngộ ra rất nhiều. Quá khứ đúc thành sự thật, như vậy chúng ta lại càng phải đối mặt với hiện tại, trù tính tương lai. Long Công nhìn Tử Vi tiên tử, thở dài một tiếng, bây giờ thiên đình ta vẫn nắm chắc đại thế, nhưng cục diện dường như thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Phương Nguyên người này là con cờ do Hồng Liên Ma Tôn sắp xếp. Lần trước, hắn đánh lui thế công bên ta, khiến Trần Y, Lôi Quỷ Chân Quân bỏ mình, bây giờ còn bắt Quần Tiên Nam Cương làm tù binh. Mặc kệ hắn chỉ là thất chuyển, mặc kệ hắn lợi dụng thủ đoạn nào, kết quả chính là kết quả, sự thật chính là sự thật. Tử Vi tiên tử. Ngươi ứng đối ra sao? Chương 2689, Hoài nghi trùng sinh, 1, nhóm dịch, Thiên Tuyết ở kiếp trước, Phương Nguyên không đáng để Long Công coi trọng, cho rằng hắn chỉ là tôm tép nhãi nhét. Bây giờ, Phương Nguyên liên tiếp đại thắng, chiến tích dọa người khiến Long Công cũng phải cảnh giác. Ông không còn tín nhiệm Tử Vi tiên tử như kiếp trước, bắt đầu không yên lòng, chủ động hỏi đến sự việc có liên quan. Tử Vi tiên tử hít sâu một hơi. Làm sao để nhằm vào Phương Nguyên, nàng đã sớm mưu tính thỏa đáng, lúc này nàng bình tĩnh đáp, muốn đối phó Phương Nguyên, điểm thứ nhất chính là tìm được tung tích của hắn. Điều này chỉ dựa vào thủ đoạn trí đạo sẽ không làm được. Bây giờ ta đã bí mật sắp xếp ba vị cổ tiên bát chuyển âm thầm tích cực tìm kiếm manh mối của Phương Nguyên ở Nam Cương. Điểm thứ hai là phải đối phó sát chiêu có định tiên du làm hạch tâm của hắn. Chiêu này còn có uy hiếp hơn chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt, giúp Phương Nguyên nắm giữ chủ động, tiến thối tự nhiên. Ta đã hạ lệnh, chuẩn bị đoạt luyện cổ định không. Cổ định không vốn nằm trong tay Lưu Hạo, bây giờ Lưu Hạo bị Phương Nguyên bắt, nhưng Tử Vi tiên tử tin rằng, dựa vào thủ đoạn của thiên đình, vẫn có thể khiến cho tiên cổ trong tay Lưu Hạo tự hủy. Có cổ định không sẽ có thủ đoạn đối phó sát chiêu định tiên du. Điểm thứ ba. Tử Vi tiên tử nói đến đây liền dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, chính là phải phòng bị Xuân Thu Thiền của Phương Nguyên. Bây giờ, ta càng lúc càng hoài nghi Phương Nguyên dường như đã sử dụng Xuân Thu Thiền tiến hành trùng sinh lần nữa. Trong trận chiến Phúc Địa Lan Gia, bên ta bại trận, chủ yếu là bởi vì sát chiêu tinh đầu bị nhìn thấu. Điều này rất kỳ quặc. Phượng Cửu Ca để lại nhiều đạo ngân như thế, phân bố các nơi, vì sao Phương Nguyên đã chắc chắn một chỗ, lại còn sớm trải đại trận tiến hành bao vây, chặn đánh bên ta. Nhưng ta suy tính rất nhiều lần. Lại cực khổ vô công, thật sự manh mối quá ít. Tử Vi tiên tử thở dài thật sâu. Xuân Thu Thiền đích thật là một phiền phức. Long Công gật đầu, ngươi có biện pháp gì ứng đối không? Tử Vi tiên tử gật đầu, Long Công đại nhân, trước đó không phải chúng ta đã thương nghị qua, áp dụng sát chiêu nhất thị đồng nhân để đối phó Xuân Thu Thiền hay sao? Nhưng cổ nhân lại ở Nam Cương, do truyền nhân Nhạc Thổ Lục Úy Nhân nắm giữ. Không sai. Long Công trầm giọng nói, Phương Nguyên sử dụng Xuân Thu Thiền, chưa chắc chỉ là dùng cổ, rất có khả năng sử dụng sát chiêu. Nếu sử dụng sát chiêu nhất thì đồng nhân để đối phó với bất kỳ sát chiêu Xuân Thu Thiền nào cũng là ổn thỏa nhất. Đúng là như vậy. Ánh mắt Tử Vi tiên tử lóe ra tử mang, cho nên, ta dự định sẽ liên lạc với Lục Úy Nhân, thương lượng mượn tiên cổ nhân của ông ta. Kiếp trước, thiên đình ung dung không vội, còn lâu mới đến lúc liên lạc với Lục Úy Nhân. Nhưng kiếp này, bởi vì hiệu ứng nước mực, dẫn đến thiên đình sớm liên lạc với Lục Úy Nhân. Long Công ồ một tiếng, hiểu ra được chuyện gì đó, ngươi muốn mượn cơ hội điều tra xem Phương Nguyên có trùng sinh hay không, đúng không? Đúng vậy, giả thiết Lục Úy Nhân từ chối chúng ta, khả năng Phương Nguyên trùng sinh càng lớn hơn. Bởi vì bên ta không có sát chiêu nhất thì đồng nhân để khắc chế Phương Nguyên. Nhưng nếu Lục Úy Nhân đồng ý với chúng ta, chứng tỏ chúng ta có thể nắm giữ thủ đoạn nhất thì đồng nhân, khả năng Phương Nguyên trùng sinh sẽ nhỏ lại. Cùng lúc đó, chúng ta cũng có thể dò xét thái độ của vị truyền nhân Nhạc Thổ đương đại Lục Úy Nhân này. Tử Vi tiên tử chậm rãi nói. Nhắc đến tên Nhạc Thổ tiên tôn, gương mặt Long Công hiện lên sự phức tạp, cứ làm như thế đi. Nhưng, cho dù Lục Úy Nhân không cho mượn, chúng ta thiếu thủ đoạn ứng phó Xuân Thu Thiền, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ cần chúng ta nắm chắc đại thế, thận trọng từng bước, tên tiểu tặc Phương Nguyên có nhảy nhót như thế nào cũng vô pháp lật bàn. Năm đó, thực lực và nội tình của Hồng Liên cũng không thể làm gì, rơi vào kết quả thất bại, huống chi là hắn. Long Công nói đến đây liền cười một tiếng, thái độ ung dung. Tử Vi tiên tử lại do dự, hỏi, Long Công đại nhân, ta có một chuyện không rõ lắm. Nội tình thiên đình ta thâm hậu như vậy, vì sao khi đối phó Xuân Thu Thiền lại phải mượn tiên cổ người ngoài? Chẳng lẽ thiên đình ta lớn như thế cũng không có nổi thủ đoạn khắc chế Xuân Thu Thiền sao? Ý cười trên mặt Long Công thu liễm lại, nguyên nhân chính chỉ sợ nằm ở chỗ Hồng Liên. Năm đó, ta và nó đại chiến một trận, đã từng nghe nó nói đến. Nó nói nó đã bố trí một vài đảo thạch liên bên trong dòng sông thời gian. Giữa các đảo không liên quan đến nhau nhưng cũng ảnh hưởng đến nhau. Tất cả đảo thạch liên tạo thành một sát chiêu tiên đạo, chính là thủ đoạn mà nó đắc ý nhất. Thủ đoạn này có thể ảnh hưởng lưu chuyển của dòng sông thời gian. Từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến quỹ tích vạn vật thiên hạ. Nếu không có dòng sông thời gian, toàn bộ thiên địa sẽ rơi vào trạng thái đứng im. Dòng sông thời gian chảy xiết, vạn vật thiên địa mới có thể hoạt động. Nhờ mối quan hệ này, Hồng Liên Ma Tôn đã thi triển một thủ đoạn hùng vĩ nào đó. Ảnh hưởng vẫn luôn kéo dài đến hiện tại. Thành quả rõ rệt nhất chính là thủ đoạn phàm đạo khắc chế cổ trùng Xuân Thu Thiền đều vô duyên với thiên đình. Chuyện của Hồng Liên Ma Tôn, thiên đình vừa che giấu chân tướng, giữ gìn quyền uy bản thân vừa tích cực tìm kiếm, trù tính, muốn tìm cho bằng được thủ đoạn đối phó Xuân Thu Thiền. Thời gian dần trôi, thiên đình phát hiện có chỗ kỳ lạ. Bất luận một thứ gì có thể khắc chế tiên cổ Xuân Thu Thiền đều tận lực tránh đi thiên đình. Ngay cả cổ tiên chuyên tu trụ đạo mà thiên đình thu nạp cũng rất thưa thớt. Chương 2690, Hoài nghi trùng sinh, 2, nhóm dịch, thiên tuyết, nhưng thời gian trôi qua, ảnh hưởng này cũng dần dần yếu bớt. Bên trong kho tàng của thiên đình cũng có được một số thủ đoạn có thể ảnh hưởng, quấy nhiễu Xuân Thu Thiền. Ngươi cũng biết, những thứ này cũng không thể đem ra đặt trên mặt bàn được. Long Công nói tiếp. Thì ra là thế. Tử Vi tiên tử ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại rúng động. Thủ đoạn của Hồng Liên Ma Tôn quả nhiên lợi hại. Đây thật sự đã vượt quá cực hạn trụ đạo, mang sắc thái sinh mệnh. Ông không chỉ tổn hại cổ số mệnh, hơn nữa còn sử dụng thủ đoạn trụ đạo mô phỏng uy năng số mệnh đối phó với số mệnh. Tử Vi tiên tử nhanh chóng bình phục cảm xúc, tiếp theo, ta sẽ chủ động thả ra tin tức phương nguyên độ kiếp, tấn thăng bát chuyển. Đồng thời, ta cũng sẽ thương lượng với Vũ Dung, tiếp xúc với các thế lực chính đạo khác. Tranh thủ càng nhiều người chống lại phương nguyên hơn. Một điểm cuối cùng, ta đã hạ lệnh tận lực bồi dưỡng cổ nguyệt phương chính. Người này là thiên đạo bồi dưỡng, một chìa khóa đối phó phương nguyên. Bây giờ y chuẩn bị thăng tiên. Trung Châu. Huyết vũ dần dần ngừng lại. Bên trên ngọn núi, cổ nguyệt phương chính trôi nổi trên không, ba khí thiên địa nhân dần dần áp súc thành một điểm. Cuộc đời của y cũng khá thăng trầm. Những trắc trở này đều biến thành tài phú, để y có thể thuận lợi nắm chặt cân bằng ba khí. Phương Chính bỗng mở mắt ra, hít sâu một hơi, một con cổ trùng ngũ chuyển huyết đạo bỗng nhiên xuất hiện trong không khí. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Không khí nổ tung, lập tức nổ ra một tiên khiếu. Phúc địa thượng đẳng. Phương Chính thăng tiên thành công, đồng thời còn sót lại hai khí thiên địa. Trong lòng Phương Chính cảm thấy vui vẻ. Có những khí thiên địa này, hắn có thể thăng phàm cổ huyết đạo thành tiên cổ. Phương Chính, mau để ta vào bảo vệ ngươi độ kiếp. Phiền Tây Lưu truyền âm. Toàn bộ quá trình Phương Chính độ kiếp đều có hắn ta ở một bên bảo vệ. Sao? Phương Chính nhướng mày, sắc mặt không vui. Tiên khiếu là nơi quan trọng nhất của cổ tiên. Phiền Tây Lưu muốn tiến vào, nhất thời khiến cho Phương Chính cảm nhận được một sự mạo phạm. Nhưng chợt y giãn lông mày. Mở cánh cửa tiên khiếu, giọng nói bình thản, cũng được, phiền Tây Lưu tiên hữu, mời vào. Phương Chính hiểu, không chỉ phiền Tây Lưu trước mắt, trong quá trình y thăng tiên còn có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Y dần dần hiểu được giá trị của mình. Y chỉ là một công cụ, sở dĩ có thể được bồi dưỡng là vì để đối phó phương nguyên. Một lát sau, tài kiếp đã kết thúc. Phiền Tây Lưu ở bên trong tiên khiếu Phương Chính, biểu hiện hơi phức tạp, Phương Chính. Tiên khiếu của ngươi là phúc địa thượng đẳng. Năm đó ta thiên tân vạn khổ tích lũy, mạo hiểm độ kiếp chẳng qua cũng chỉ là phúc địa trung đẳng mà thôi. Tiên khiếu phúc địa của ngươi ít nhất có 850 vạn mẫu, kỷ lục cao nhất cũng chỉ có 900 vạn mẫu. Nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu so với bên ngoài là 28 sau 1. Cực hạn thượng đẳng là 30 sau 1, chênh lệch rất nhỏ. Tài nguyên trụ đạo, Vũ đạo đã bỏ xa thành tích của phiền Tây Lưu năm đó một đoạn. Có được phúc địa thượng đẳng chính là tinh anh trong lục chuyển, số lượng rất thưa thớt. Lần này độ kiếp, ngươi còn thăng luyện cổ bản mệnh, có được tiên cổ huyết đạo thứ hai. Môn phái có lệnh, bảo ta mang rất nhiều tài nguyên đến cho ngươi, để ngươi sử dụng, bước qua giai đoạn cất bước khó khăn ban đầu khi thành tiên. Phiền Tây Lưu nói xong, sau đó móc ra rất nhiều tài nguyên huyết đạo bên trong tiên khiếu của mình. Phần tài nguyên nào cũng có giá trị to lớn. Rất nhiều đều là tiên tài, khiến cho vị cổ tiên nhiều năm là phiền Tây Lưu cũng phải hâm mộ và ghen ghét. Lực bồi dưỡng của môn phái đối với Phương Chính khổng lồ biết bao. giá trị của những tư nguyên này cộng lại có thể bằng với tán tu lục chuyển tích lũy trăm năm. Cho dù phiền Tây Lưu dựa vào tiên hạt môn cũng phải mất 50 năm mới đạt đến tình trạng như vậy. Có thể nói, Phương Chính không làm gì đã trở thành phú ông trong số cổ tiên lục chuyển. Phương Chính, ngươi đừng phụ nổi khổ tâm của môn phái. Cuối cùng, phiền Tây Lưu nói, âm thanh có chút khàn khàn. Chỉ nhìn biểu hiện phức tạp của phiền Tây Lưu, Phương Chính đã hiểu rõ trong lòng. Y cũng cảm thấy giật mình khi mình được coi trọng và bồi dưỡng như vậy. Mặc kệ là mục đích gì, ta rốt cuộc cũng đã thành tiên. Phương Nguyên, chúng ta không còn là khác biệt tiên phàm nữa. Thần niệm Phương Chính quét qua, quan sát tiên khiếu nhà mình, cảm xúc bành trướng, đây chính là tiên khiếu phúc địa của ta, là cơ nghiệp của ta. Lúc này, y cảm thấy tiền đồ sáng lạng, dường như còn có khả năng vô tận. Phương Nguyên, cho dù ngươi mạnh, nhưng còn không phải bị Trung Châu, bị Thiên Định đuổi chạy bốn phía, không dám bước vào Trung Châu nửa bước sao. Ta có sự trợ giúp của bọn họ, muốn đối phó ngươi cũng không phải là không thể. Mặc dù ta hiểu ngươi, nhưng ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Vận mệnh trêu người, chúng ta cuối cùng vẫn phải sử dụng bạo lực thôi. Khác với kiếp trước, Phương Chính nhận được sự bồi dưỡng thật lớn, đồng thời thời gian thăng tiên cũng sớm hơn trước rất nhiều. Kiếp trước, thế nhân đều biết tin dữ của cổ tiên Nam Cương, mà uy Phương Nguyên hiển hách. Bây giờ, Thiên Đình giữ lại một số tình huống thực tế trong cuộc chiến phúc địa Lan Gia, tin tức kinh biến Nam Cương còn chưa kịp phát tán ra ngoài. Cho nên, Phương Nguyên còn chưa biết bí mật Trần Y và Lôi Quỷ Chân Quân chiến tử, càng không biết chư tiên Nam Cương bị Phương Nguyên bắt. Điều này khiến cho Y vừa mới thăng tiên đã sinh ra một ảo giác, nếu cứ tiếp tục như vậy. Y có thể đến trước mặt Phương Nguyên, ngẩng cao đầu mà nhìn hắn.